Chương 3443, Nữ Tổng Giám Đốc, 56. Phó Phồn cùng Lam Nhã Linh đính hôn sự tình, xác thực gây nên rất lớn oanh động. Có chúc phúc, QNZ có không coi trọng, nhưng bởi vì phía trước sự tình, hiện nay Phó Phồn cũng không có cái gì người điểm đen, lộ nhân duyên ngược lại là cũng không tệ lắm. Tiện thể, cái kia bộ phim truyền hình quả thật bị xào ra nhiệt độ. Đến phát ra ngày đó, xác thực có thật nhiều người chờ mong mở ra TV quan sát. Mà theo một ngày này bắt đầu, Lam Nhã Linh đã cảm thấy chính mình đắm chìm ở trong mơ, không có cách nào tỉnh lại. Tốt như vậy Phó Phồn, vợ ơ ý ma thật cùng nàng đính hôn. Phim truyền hình tại phát ra ngày thứ hai, rốt cục phát sinh Trần Hoành lo lắng sự tình. Nam hai ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là nữ một diễn kỹ cứng ngắc, bộ mặt biểu lộ đặc biệt mất tự nhiên, dù là cùng Phó Phồn dạng này vua màn ảnh giới khác diễn viên đối hí kịch, vẫn như cũ cứu vớt không được. Tại phát ra ngày thứ hai bắt đầu, liền có người bắt đầu phun nữ một, còn nói Phó Phồn được nữ một nát diễn kỹ cho liên lụy, mắng nữ một tranh thủ thời gian lăn ra ngành giải trí loại hình, thậm chí càng thêm ác độc lời nói. Tại phát ra cùng ngày, Phó Phồn cu nở dê nhìn. Tiểu Phồn, thấy được chưa? Mặc dù người xem còn là tại khen ngươi diễn kỹ tốt, nếu không phải bộ này là tuyệt đối nhìn không được. Nhìn từ bên ngoài, ngươi không có tổn thất cái gì. Thế nhưng là lần tiếp theo tuyệt đối không thể lại tiếp dạng này kịch bản. Bằng không thì, về sau rất dễ dàng được một cái phim nát vương xưng hảo. Phó Phồn nhẹ gật đầu, ta biết Trần ca, phía trước liền là quá gấp, tiếp xuống ta nghe Trần ca. Tiếp kịch bản, chỉ tiếp đối ta có lợi, coi như chế tác nhỏ một chút, chỉ cần có danh tiếng cũng không thành vấn đề. Muốn nói hắn thiếu tiền, đương nhiên là không thiếu. Chỉ là, tại cái này vòng tròn địa vị chưa vững chắc. Để hắn có một loại cảm giác cấp bách, phía trước mới cái gì đều chẳng qua hỏi, đón lấy cái kia bộ nhìn không sai kịch bản. Không nghĩ tới, bên trong nước sâu như vậy. Nhớ tới cái này, Phó Phồn thần sắc lại có chút ảo não, lúc trước những điều này đều là có người giúp hắn an bài tốt, đương nhiên không cần đi cân nhắc những thứ này. Trong bất chi bất giác, hắn trong đầu vờ ơ ý ma hiện ra nữ nhân kia bộ dáng. Mấy cái kia kịch bản. Ngươi nhìn sao đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, đạo diễn rất có thực lực, đều là nghiệp giới bên trong có tiếng kính nghiệp, yêu cầu cần phải cao. Ngươi nhìn một chút, ưa thích cái nào, hôm nào để Trần Hoành bồi ngươi đi thử hí kịch, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đả động đạo diễn. Nghe Trần Hoành nói, gần nhất cần cho ngươi lựa chọn hai cái tinh phẩm đại ngôn vừa vặn ta cùng mấy cái cấp cao hàng hiệu lao bảng nhận biết, có rảnh cùng bọn hắn hẹn cơm, hỏi một chút hắn bên kia cần mới đại ngôn không. Đúng, ta nhìn gần nhất có một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục rất không tệ, ngươi liên tiếp quay phim hơn nửa năm, cái kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục, liền là vui chơi giải trí, khắp nơi đi chơi, xem là khá thư giãn một tí. Tiết mục tổ đạo diễn là ta sư huynh, ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Trước mặt phát hình Phó Phồn vai diễn cái kia bộ kịch. Phó Phồn trong đầu lại tại nhớ lại nữ nhân kia cho hắn đánh mỗi một điện thoại. Giọng nói không tính ấm áp, liền là mỗi một lần lối ra một câu, đều có thể đem hắn tiền đồ an bài được thỏa đáng. Tiểu Phồn Trần Hoành kỳ quái Phó Phồn đột nhiên trầm mặc, có phải là trong lòng khó chịu cái này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi không có kinh nghiệm, chỗ nào biết trong này nhiều như thế cong cong thẳng thẳng, cũng trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Cũng là trách hắn, muốn đánh cược một lần. Nhìn xem đường tổng bên kia phản ứng. Nhưng theo lúc kia bắt đầu, đường tổng không có đem Phó Phồn thế nào.